Chiến thần Cuồng Phong, chương 517. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 517. Năm thê bảy thiếp từ chối quận chúa Ngọc Linh Long. Bị điên rồi hay sao? Đừng nói đến việc quận chúa Ngọc Linh Long thân là con gái mà tuổi còn trẻ đã là cường giả đạt đến cảnh giới tông sư. Chiến công lừng lẫy, là nhân tài kiệt xuất trong phái nữ. Chỉ nói đến việc quận chúa Ngọc Linh Long là một trong 10 người đẹp nhất đại hạ thì đã xứng với Tần Vũ Phong rồi. Nhưng Tần Vũ Phong lại vì một cô gái bình thường không biết ở đâu ra mà từ chối đính hôn với quận chúa Ngọc Linh Long. Điên rồi, đúng là điên rồi. Từ chối đính hôn với quận chúa Ngọc Linh Long giống như là từ chối 800 quận Thanh Phương. Càng tạo thêm cho mình một kẻ địch mới. Chỉnh là vương gia được hoàng đế đại hạ ân sủng nhất, thần nghiêm vương Ngọc Lâm. Giờ phút này, mặc dù nhân vật chính vẫn chưa ra sân nhưng những quan lại quyền quý ở đây đã ồn ào ra quyết định. Có mục tiêu, lúc đầu trong những người này không có bạn bè của Tân Vũ Phong. Tất cả mọi người đều kinh trọng thân phận đứng đầu trăm tướng của Tần Vũ Phong. Và cả kính ngưỡng cái danh hiệu thần bảo vệ đại hạ của Tần Vũ Phong. Những thể lực của thần nghiêm vương cũng không thua kém Tần Vũ Phong. Có thể nói thể lực của Tần Vũ Phong ở đại hạ trong mắt của bọn họ là trạng thái một thân một mình. Trong buổi lễ trao quân hàm, một mình Tần Vũ Phong ép đại diện của 8 dòng tộc tài phiệt lớn công khai quỳ xuống. Còn cả lúc vừa mới trở về đế đô, anh ta đã lẻ loi một mình giết vào trong hiện trường hôn lễ của Khương Thiên Tử. Quậy đến lộn xôn hết cả lên, càng làm mất mặt của bố con Khương. Phiệt mà bây giờ, trong hiện trường hôn lễ Tần Vũ Phong lại công khai tuyên bố từ hôn. Càng là đang tuyên bố trở mặt với thần nghiêm vương. Có thể nói là, cả thế giới đều là kẻ địch. Nghĩ đến đây, Tần Thiên Lâm càng thêm mừng rỡ. Trên mặt khó mà kìm nền được sự vui mừng. Híp mắt, cảnh này rơi vào trong mắt của Ngọc Thừa Phong thì càng thú vị hơn. Thằng nhãi nhà họ Tân này có ý gì đây? Em gái của anh ta bị từ hôn. Thằng nhãi nhà họ Tân này không có chút siêu thông cảm nào mà ngược lại vẻ mặt còn vui mừng. Anh ta hy vọng cái đám cưới này không thành hay sao? Án tượng của Ngọc Thừa Phong đối với Tần Thiên Lâm giảm đi nhiều. Lúc đầu, khi Tần Thiên Lâm vừa mới đi vào cửa, Ngọc Thừa Phong cũng xem trọng Tần Thiên Lâm một chút vì Tần Thiên Lâm là cậu chủ của Tân Phiệt và thân phận em trai của Tần Vũ Phong, nhưng trong trường hợp như thế này mà mặt mũi của Tần Thiên Lâm vẫn tràn đầy sự vui mừng. Như cũ, không thể che giấu được thì khiến cho Ngọc Thừa Phong vô cùng phiền chán. Ngọc Thừa Phong nhíu mày, liếc mắt nhìn Tần Thiên Lâm một chút, không nhìn cái thứ chướng mắt này nữa. Bây giờ anh ta phải suy xét làm thế nào để che chở cho danh dự của em gái. Tần Vũ Phong muốn từ hôn. Đây là chuyện chắc như đinh đóng cột. Mặc dù đưa huân chương vinh dự hoa tử kinh đến đủ nể mặt bên ngoài. Nhưng trong mắt của Ngọc Thừa Phong thì những thứ này còn kém xa danh dự của em gái mình khi bị từ hôn rất nhiễu. Đám người này xem như bên ngoài không đám nhưng trong lòng khó tránh khỏi có chút suy nghĩ này nọ. Trừ khi giờ phút này phụ vương có thể nghĩ ra được cách nào đó để cứu vãn. Mà đúng lúc này, thần nghiêm vương miễn cưỡng kiềm chế sự tức giận. Chậm rãi mở miệng, tôi có thể cho Tần Vũ Phong một cơ hội. Cậu ta có thể nói thẳng rằng mình có người trong lòng cũng xem như là một người có tình có nghĩa. Được cho là một người đàn ông chân chính. Nếu đã là đàn ông, ba vợ bốn nàng hầu cũng là chuyện bình thường. Linh Long cũng không phải là một cô gái hẹp hòi. Chỉ cần Tân Vũ Phong cưới hỏi Linh Long đàng hoàng thì sau này có thể để cho cô gái kia làm vợ lẽ. Lời này vừa được nói ra thì khiến cho toàn bộ hiện trường xôn xao. Đông đảo khách mời đều toát ra vẻ kinh ngạc. Vì con gái của mình mà thần nghiêm vương đã nhượng bộ rất lớn. Đương nhiên cũng là do thần nghiêm vương vốn vô cùng xem trọng và tán thưởng Tần Vũ Phong nên mới có thể đưa ra lời đề nghị như vậy. Răng của Ngọc Linh Long cắn môi, tiến lên một bước giữ chặt góc áo của thần nghiêm vương. Bây giờ trong lòng của Ngọc Linh Long rối thành một núi. Cách chương.